Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 52, trò chuyện dưới áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng tôi đều là bạn cùng học ở Anh từ thời đại học. Lâu rồi không gặp, hôm nay mới tụ tập lại. Một người bạn lên tiếng giải thích. Tôi là Ngô Tư Đống. Mọi người hay gọi tôi là Đoán Đoán. Tôi là Dư Âm, bạn thân của Lục Nghi. Lần lượt từng người tự giới thiệu. Sáu khuôn mặt, mỗi người một câu, làm không khí thêm phần náo nhiệt. Nhưng so với trước khi Lâm Tấn Thận vào, bầu không khí bây giờ rõ ràng đã bị nén lại. Ánh mắt anh lần lượt lướt qua từng người. Nghe xong liền gật đầu. Đáp lại, chào mọi người. Anh đổi dép, bước vào. Ánh mắt nhanh chóng quét qua bàn ăn. Những chai rượu còn trên bàn. Khuôn mặt đỏ bừng của Lục Nghi. Cùng dáng vẻ ngả nghiêng của cô khiến anh hiểu rõ tình hình. Rõ ràng, nếu tỉnh táo, cô sẽ không nói những lời như vừa rồi. Lục Nghi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chống tay lên bàn, khó nhọc giữ thăng bằng. Hỏi, sao anh về rồi? Không phải nói làm xong sẽ ở khách sạn sao? Trong lòng cô có chút khó chịu. Anh về như thế này, mọi người chắc chắn không còn vui vẻ nữa. Thay đổi ý định đột xuất. Lâm Tấn Thận đáp, tiến lại gần, ánh mắt dừng trên gương mặt đỏ bừng của cô. Hỏi, em uống nhiều rồi phải không? Không nhiều. Lục Nghi lắc đầu phủ nhận, môi mím lại không tự nhiên. Dư Âm lên tiếng giải thích, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Chúng tôi vừa chơi trò chơi, mà Nghi Nghi xui quá, thua nhiều lần nên uống hơi nhiều. Thật ra, trong lòng Dư Âm vốn không có thiện cảm với Lâm Tấn Thận. Trước đây, cô luôn khuyên Lục Nghi chọn người khác, nhưng giờ thấy anh xuất hiện trong tình huống này. Giống như bị phụ huynh bắt quả tang khi đang tụ tập ăn chơi. Cô bỗng cảm thấy lo lắng. Không dám đối diện, những người khác thì càng không đáng tin cậy. Thế nên cô đành phải đứng ra giải thích. Sợ Lâm Tấn Thận nghĩ rằng họ đã bắt nạt vợ anh. Lục Nghi cố ổn định đầu óc đang choáng váng. Nói, mọi người, hôm nay dừng ở đây thôi. Cô đặc biệt quay sang Ngô Tư Đống. Cười nhẹ. Nghiêng đầu bảo, Đoán Đoán, lần sau tụ họp tiếp nhé. Lời nói vô ý của cô khiến người nghe phải suy nghĩ. Ý của câu này thật dễ bị hiểu nhầm. Như thể cô và Ngô Tư Đống sẽ có một buổi gặp gỡ riêng. Ngô Tư Đống cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo bắn tới từ Lâm Tấn Thận. Anh lập tức thu lại nụ cười phong lưu, cố tỏ ra nghiêm túc hơn bất kỳ ai, như một người thanh niên chân chính. Anh nói, không phải, ý của cô ấy là, sau này cả nhóm chúng ta sẽ tụ họp lại, chắc chắn không phải tôi đặc biệt được nhắc đến đâu. Ánh mắt của Lâm Tấn Thận dừng lại ở hành lý đặt gần cửa. Đây là hành lý của ai? Là, của tôi, định ở lại. Không, không, không phải đâu anh, tôi vừa xuống máy bay, chưa kịp về nhà, tiện tay mang theo hành lý. Tôi và mọi người sẽ về ngay. Không ở lại đâu. Ngô Tư Đống căng thẳng đến mức xưng hô loạn xạ. Lúc này, anh chỉ hối hận vì không nhờ tài xế về trước để mang hành lý đi. Vừa xuống máy bay đã đến đây. Tình cảm của các cậu tốt nhỉ. Giọng nói của Lâm Tấn Thận vẫn bình thản. Không lộ cảm xúc, Lục Nghi bất ngờ chen vào. Gật đầu, đúng vậy, rất tốt, ngay lập tức. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô. Lục Nghi nhìn lại đầy bối rối. Đúng là họ rất thân thiết. Cô không nói sai mà. Ngô Tư Đống không dám ngẩng mặt lên. Che mắt không dám nhìn ánh mắt của Lâm Tấn Thận. Trong khoảnh khắc đó, anh thậm chí đã nghĩ sẵn lời chăn chối. Những người còn lại thì vừa căng thẳng vừa cố nhịn cười. Vì xem ra tình thế càng rắc rối. Họ lại càng cảm thấy thú vị. Cả căn phòng yên ắng. Nhưng rõ ràng, trong mắt Lâm Tấn Thận, nếu tất cả mọi người đều là tội nhân, thì Ngô Tư Đống chắc chắn là tội phạm nặng nhất. Dư Âm quay mặt đi, cắn chặt răng, cố nghĩ về những điều buồn nhất trong đời để không bật cười trong tình huống này. Lâm Tấn Thận cau mày, hỏi, cô ấy đã uống bao nhiêu? Dăm ba ly gì đó, tửu lượng của Nghi Nghi vốn không tốt, cô ấy say thật rồi. Dư Âm đáp, nhưng cô ấy uống rượu không làm loạn đâu, nhiều nhất là nói nhiều hơn bình thường, còn lại rất ngoan, chỉ thích ngồi một mình. Trong bếp có canh giải rượu do dì Phương chuẩn bị, có thể để Nghi Nghi uống một chút. Dư Âm nghĩ thêm, các cô cậu cần không? Lâm Tấn Thận quay sang hỏi, không cần đâu, chúng tôi ổn, không uống nhiều lắm, được rồi. Lục Nghi ngồi cười ngây ngô, lần sau chờ chồng tôi không có nhà, mọi người lại đến chơi nhé. Dư Âm gần như muốn bịt miệng cô lại, cô biết chắc rằng khi tỉnh lại và nhớ lại những lời mình vừa nói, Lục Nghi sẽ tự cảm thấy xấu hổ đến mức không dám đối mặt. Anh đừng để tâm, cô ấy uống say là hay nói linh tinh. Dư Âm cười gượng giải thích. Không sao, Lâm Tấn Thận không để ý, bước đến bếp và bắt đầu hâm lại canh giải rượu. Những người khác nhìn nhau, ngầm hiểu ý và chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, họ nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn. Hàng loạt hộp thức ăn thừa được gom vào túi rác. Những công tử và tiểu thư vốn quen sống sung sướng hôm nay lại nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn lau chùi bàn bằng khăn ướt. Trong số đó, hai người xách túi rác, còn Ngô Tư Đống đẩy vali của mình, lịch sự chào Lâm Tấn Thận rồi rời đi. Khi hâm canh, nghe thấy tiếng chào, Lâm Tấn Thận gật đầu, đồng thời nhắc nhở, không được lái xe khi đã uống rượu, đừng đi nhanh, chú ý an toàn, không dám, không dám. Bước ra ngoài và vào thang máy, cả nhóm mới bắt đầu hoàn hồn. Một người đẩy vai bạn mình, cười nói, sao nghe giống y hệt bố mẹ chúng ta căn dặn mỗi lần bạn bè đến chơi vậy. Bạn khác phụ họa, tôi cũng thấy quen quen. Giờ cậu nói tôi mới nhớ ra, chúng ta để Lục Nghi ở lại một mình như vậy được chứ? Ngô Tư Đống lo lắng hỏi. Tất cả đều biết rõ, khi say, Lục Nghi có khả năng nói thật, mà những lời thật lòng của cô lại luôn gây sốc. Có lẽ không sao đâu, Lâm Tổng trông có vẻ biết chăm sóc người khác đấy chứ. Một người khác nhận xét, anh ấy còn chủ động hâm canh giải rượu cho cô ấy. Thái độ với chúng ta cũng rất lịch sự, mặc dù sự quan tâm ấy hơi giống cách bậc trưởng bối đối xử với hậu bối. Đoán đoán, cậu ở lại đi, hành lý cũng mang đến rồi, qua đêm ở đây cũng được mà. Ngô Tư Đống bật cười, trêu đùa bằng tiếng Anh, rồi kéo tay áo lên, giơ cánh tay nói, lúc nãy, da gà nổi lên từng đợt, giờ vẫn chưa hết đâu. Không đùa đâu, lúc Lâm Tổng nhìn tôi tưởng mình tiêu đời rồi. Cả nhóm cười rộ lên, tiếng cười vang vọng trong thang máy. Canh giải rượu sôi lên, Lâm Tấn Thận tắt bếp, dùng vá múc vào bát sứ trắng. Anh, một người đang bị ốm, giờ lại phải chăm sóc thêm một người say rượu. Khi anh bưng bát canh ra bàn ăn, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn vương lại mùi lẩu chưa tan. Lục Nghi không còn ngồi bên bàn, cô chuyển ra khu vực gần cửa sổ lớn, ngồi bệt trên sàn nhà. Ôm mắp trong lòng, lặng lẽ nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài. Một người, một mèo, tạo nên một khung cảnh ấm áp và yên bình. Giống như Dư Âm đã nói, khi say, cô chỉ nói nhiều hơn một chút, còn lại rất ngoan và thích ở một mình. Cách chương.